Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Phần 304. Liền ở hắn lên lầu một khắc, mặt sau tầng hầm ngầm cũng đã hoàn toàn sụp xuống. Phía trước tình huống cũng hảo không bao nhiêu. Cái này vứt đi biệt thự đã thành nguy ngập nguy cơ nguy phòng. Cũng may Cố Vô Kế thân thủ đủ hảo. Một đường các loại rơi xuống dưới kiến trúc mảnh nhỏ. Vượt qua khóa ngã xuống tới tạp vật, vội vàng xuyên qua đại sảnh liền vọt tới ngoại giới. Ở hắn chạy đến ngoại giới nháy mắt, toàn bộ biệt thự liền hoàn toàn sụp xuống. Lại quỷ dị một chút thanh âm đều không có phát ra. Giống như kia hết thảy chỉ là hải thị thận lâu. Ngoại giới không trung lúc này còn không có hoàn toàn ám xuống dưới. Mang theo nhàn nhạt hồng quang. Làm Cố Vô Kế nhớ tới chính mình đã từng cái kia mộng. Cố Vô Kế rõ ràng cảm giác được chính mình ở biệt thự nội bị áp chế lực lượng đều đã trở lại. Còn có thể rõ ràng cảm giác được phía trước bị hắn phong ấn tại trong thân thể kia hai cái quỷ. Vương cấp lệ quỷ liền ở cách đó không xa. Này từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng là chuyện tốt đi. Hy vọng những người khác tánh mạng vẫn là an toàn. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, người chơi thành công giải trừ biệt thự nguyền rùa, nhưng đồng thời cũng đem phương diện này đáng sợ nhất lệ quỷ phóng ra. Không ai nghĩ được, cái này biệt thự nguyền rùa cư nhiên cũng đem lệ quỷ vây ở trong đó. Hiện tại nó được đến tự do, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Không ai có thể đủ biết, có lẽ chạy nhanh chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Cố Vô Kế, ngoặc kép. Hệ thống đều nói thẳng ra nói như vậy thật sự hảo sao. Nhưng hắn là tuyệt đối không có khả năng đào tàu. Nếu là hắn đều đi rồi. Đến nay mới thôi hết thảy nỗ lực cùng hết thảy hy sinh đều uổng phí. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Cũng không hề che lại hai mắt. Hiện tại này hết thảy đều không có tất yếu. Hắn thẳng tắp nhìn về phía trước mắt biệt thự phế tích. Tại đây phế tích bên trong. Vô số quỷ hồn chính cung kính mà sợ hãi quỳ, Cố Vô Kế còn có thể ẩn ẩn nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc. Đều là chính mình qua đi đi vào cái này phó bản thời điểm gặp qua. Mà ở bọn họ trung gian, thình lình đứng một cái rất là thanh thản thanh niên, liền tựa như quỷ hồn vương giả giống nhau. Dùng người tiêu chuẩn tới xem nói, hắn dung mạo đó là tuấn mỹ đến cực điểm, thậm chí trừ bỏ sắc mặt quá mức tái nhợt ngoại. Hắn thoạt nhìn cùng người sống không có chút nào bất đồng. Nhưng thực hiển nhiên, kia trương hoàn mỹ dung nhan, hai tròng mắt địa phương lại là trống rỗng, làm người lỗi thời cảm giác được vài phần đáng tiếc, nếu cặp mắt kia còn ở, này nên là cỡ nào hoàn mỹ một người. Hắn hình như là chú ý tới Cố Vô Kế chăm chú nhìn. Quay đầu tới đối với Cố Vô Kế lộ ra một cái ôn nhu cười khẽ tới. Thật giống như hai người chỉ là hồi lâu không thấy người quen. Không, phải nói là người yêu. Chương 241 cuối cùng phó bản Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Xoay người liền chạy, vô nghĩa, hắn sao có thể chính diện đối thượng cái này đáng sợ nhất lệ quỷ boss. Nếu có thể dẫn đi cùng mặt khác quỷ hồn giết hại lẫn nhau lên liền quá tốt. Hắn có loại mãnh liệt cần thiết trở về vừa mới vật kiến trúc dự cả mơ siêu hơn nữa. Cố Vô Kế cũng cùng mặt khác kiến trúc lệ quỷ boss từng có quá giao dịch. Giống như là ngay từ đầu quỷ anh vật kiến trúc, đối phương không xuất hiện cùng Cố Vô Kế gặp mặt, kỳ thật đều là nói tốt. Ở phía trước tiến vào cái này cuối cùng phó bản trước. Cố Vô Kế liền lợi dụng hệ thống cho hắn tân công năng đi qua đã từng những cái đó thế giới. Lúc ấy cũng đã cùng quỷ anh nói tốt, không thể tùy tiện ra tới cùng chính mình gặp nhau cũng không thể tùy ý bại lộ. Miễn cho bị cái này cuối cùng phó bản boss nhận thấy được cái gì. Như vậy chờ đến thời điểm mấu chốt trở ra hỗ trợ. Nói không chừng có thể tạo được ngoài dự đoán tác dụng. Mặt khác phó bản boss có thể giao thiệp Cố Vô Kế cũng nỗ lực đi giao thiệp qua. Tuy rằng nói có chút boss cũng không tốt ở chung. Bất quá so với như vậy cuối cùng boss kia khẳng định là hảo giao lưu. Tóm lại chuyện tới hiện giờ, hắn cũng ở phía trước đi qua mặt khác vật kiến trúc hơi chút động qua tay chân. Thành công cơ hội vẫn phải có. Hơn nữa cái này lệ quỷ boss cũng là có nhược điểm của hắn nơi. Vì cái gì phải đi đâu? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lưu tại ta bên người? Trăm cay ngàn đắng đi vào nơi này, còn phóng ta ra tới, còn không phải là muốn gặp ta sao? Mang theo cười nhạt thanh âm từ phía sau vang lên, đối phương dường như trong khoảnh khắc cũng đã tới rồi Cố Vô Kế phía sau. Thậm chí thổi quét ra khí lạnh đều phun ở Cố Vô Kế nhĩ sau. Nhưng vừa chuyển quá mức, Cố Vô Kế cũng nhìn không tới bóng người, còn bởi vì phía sau cảnh tượng mà hô hấp cứng lại. Phía sau sở hữu hắn đi qua khu vực đều đã bị màu đen sương mù sở bao trùm. Mà hắn động tác chỉ cần thoáng chậm một chút, liền sẽ bị này đó sương đen quấn lên. Tuy rằng ở phía trước mấy cái phó bản Cố Vô Kế đều nhiều lần tao ngộ quỷ hồn oán khí hóa thành màu đen sương mù, nhưng lúc này đây là thật sự làm người cảm giác được khó có thể hô hấp. Lạnh băng cảm giác đã lan tràn đến Cố Vô Kế thân thể thượng. Không biết khi nào liền có nhàn nhạt xương đen bám vào đến trên thân thể hắn. Liền tính ném ra làn da mặt trên cũng sẽ lưu lại màu đen ấn ký. Thật giống như muốn như vậy trói buộc thân hình hắn, mà Cố Vô Kế cũng cảm giác chính mình động càng thêm gian nan lên. Phảng phất muốn cứ như vậy bị kéo vào không đáy vực sâu bên trong. Chỉ là ở cái này trong quá trình, hắn trong đầu ký ức giống như lại sống lại một chút. Nhưng Cố Vô Kế lắc lắc đầu, nếu như bị xương đen cắn nuốt phỏng chừng liền treo, nơi nào còn quản cái gì ký ức không ký ức, bất quá đáng được ăn mừng chính là, đối phương bản thể cũng không có thật sự truy lại đây. Mà những cái đó xương đen cũng theo Cố Vô Kế càng ngày càng tiếp cận mặt khác quỷ hồn nơi chỗ mà. Càng thêm loãng, hiển nhiên cho dù là từ nhà ở trói buộc chung cởi bỏ. Kia lệ quỷ cũng vẫn là bị quy tắc của thế giới này có hạn chế. Hắn cần phải làm là bắt lấy cơ hội này. Cố Vô Kế vào lúc này lập tức mở ra chính mình phía trước liền chuẩn bị phòng ngự đạo cụ. Này hoa còn rất nhiều tích phân mua đạo cụ ở như vậy dưới áp lực chẳng qua kiên trì nửa cái hô hấp. Thời gian liền trực tiếp rách nát, nhưng này cũng đã đủ vì Cố Vô Kế tranh thủ thời gian. Cách đó không xa thình lình chính là cận vũ nơi kiến trúc. Còn không đợi Cố Vô Kế làm cái gì động tác, hắn cảm giác được kia hai cái cùng chính mình có liên hệ quỷ vương cấp lệ quỷ hơi thở đột nhiên. Cường lên, mà kia sương mù tựa hồ bởi vì tiếp xúc đến cái này lệ quỷ bên này quan hệ. Lan tràn cũng ngừng lại, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện nào đó có thể xưng là biên giới đồ vật tựa hồ đang ở dần dần bị ăn mòn, xem ra này đó lệ quỷ cũng là không thể tùy tiện đi vào mặt khác quỷ hồn không gian, Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía, nếu có thể thuyết phục cận vũ cùng ta đứng ở một bên thì tốt rồi. Bất quá liền tính không thể thuyết phục, chỉ cần sự tình phát triển đến cuối cùng một bước, hắn phỏng chừng cũng là không thể không đi đối kháng, Cố Vô Kế trực tiếp nhảy vào đến trước mắt. Vật kiến trúc chung. Này vật kiến trúc đã là một mảnh vặn vẹo, cùng phía trước hắn tiến vào thời điểm hoàn toàn bất đồng. Bên trong hoàn toàn là một cái quỷ dị giống như mộng kính mới có thể xuất hiện quái dị hình dạng. Không gian, nơi nơi đều treo nhìn khiến cho người cảm thấy không thoải mái bức họa. Mà con đường cũng trở nên khó có thể leo lên, người chơi khác lúc này đều cùng bức họa toát ra tới quái vật chiến đấu. Thật cũng không phải nói bọn họ đồ ăn đến liền như vậy quái vật đều giết không được. Chỉ là này đó quái vật quá vô cùng vô tận, ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh xương đen. Còn có kinh người cảm giác áp bách, thường thường còn có rách nát vật kiến trúc mảnh nhỏ từ phía trên rơi xuống dưới. Rốt cuộc phía trên chính là có ba cái đáng sợ lệ quỷ ở chém giết. Nguyên bản Cố Vô Kế chỉ là muốn đem mắt mù lệ quỷ dẫn tới nơi này. Nhưng trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, trong tiềm thức mãnh liệt cảm giác được, nếu làm như vậy nói, căn bản không có khả năng đạt thành mục đích của hắn. Ngược lại còn sẽ tạo thành càng vì đáng sợ hậu quả. Nếu thật sự muốn đối kháng cái kia lệ quỷ nói. Phương pháp tốt nhất vẫn là đêm này ba cái lệ quỷ đều phong ấn đến chính mình trong thân thể. toát ra cái này ý tưởng nháy mắt, Cố Vô Kế đều cảm thấy đây là không phải quá phát rồ. Hắn phong ấn hai cái lệ quỷ liền cửu tử nhất sinh. Còn phong ấn ba cái, sao có thể làm được đến? Nhưng lại nghĩ đến phong ấn lệ quỷ đến chính mình trong thân thể trên thực tế là có thể tăng lên. Thực lực của hắn, nếu thật sự có thể phong ấn ba cái, nói không chừng đều có thể làm hắn lực lượng được đến kinh người đột phá. Đến nỗi di chứng gì đó đã không sao cả, hiện tại có thể hay không sống sót cũng không biết. Những người khác nhìn đến Cố Vô Kế, lập tức có chút kinh ngạc, rốt cuộc vừa mới Cố Vô Kế còn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng lệ quỷ đi vào bức họa. Lúc sau toàn bộ vật kiến trúc liền trực tiếp vặn vẹo biến hình. Sau đó còn có ba cái đáng sợ lệ quỷ động khởi tay tới. Lại thoát ra vô số quái vật công kích bọn họ, tình huống như vậy hạ liền tính là Cố Vô Kế khẳng định cũng là cửu tử nhất sinh đi. Nhưng Cố Vô Kế lại giống như người không có việc gì còn từ bên ngoài vào được. Này thật sự là làm cho bọn họ có loại khiếp sợ cảm giác. Cố đại sư, ngài không có việc gì liền hảo. Này bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một người rốt cuộc bớt thời giờ ra tới thật cẩn thận dò hỏi Cố Vô Kế. Ta cũng không biết nói như thế nào, Cố Vô Kế bay nhanh mở miệng. Thời gian thật chặt, tóm lại nơi này rất nguy hiểm. Các ngươi vẫn là nhanh lên chạy đi đi mặt khác vật kiến trúc tương đối hảo. Không cần chiều càng sâu địa phương đi tới, vậy còn ngươi? Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tề Vân Tu đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn bỗng nhiên đem trước mắt quái vật giết chết, bay nhanh đi đến Cố Vô Kế trước mặt, chẳng lẽ lại chuẩn bị chính mình một người đi chịu chết sao? Ta đi vẫn là có khả năng tồn tại trở về. Cố Vô Kế nhìn thoáng qua những người khác. Cảm thấy lần này nói không chừng những người khác thật sự phái được với tác dụng. Bất quá ngươi nếu là nghĩ đến hỗ trợ cũng có thể. Chỉ là đến lúc đó nhất định phải nghe ta chỉ huy, hảo. Tề Vân Tu lập tức gật gật đầu. Vinh Thanh Mạn cũng chưa nói cái gì liền đã đi tới. Những người khác trải qua một ít dãy giụa. Cuối cùng cũng có hai ba cái theo lại đây. Trong đó còn có phía trước liền rất sùng bái Cố Vô Kế Bạch gia chủ. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem Cố Vô Kế rốt cuộc là như thế nào đối phó quỷ hồn cùng khống chế quỷ. Hồn, cùng với cái kia tà thần boss cuồng nhiệt tín đồ. Rốt cuộc mặt trên ba cái lệ quỷ có cái chính là tà thần boss. Này không đi đều không phù hợp người này nhân thiết. Người chơi khác còn lại là thừa cơ hội này sôi nổi rời đi. Mấy người theo con đường hướng lên trên đi tới. Làm người kinh ngạc chính là những cái đó quái vật đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm đều lui đi. Thật giống như là thực hoan nghênh bọn họ đã đến giống nhau. Theo sau xương đen đột nhiên mở rộng. Mọi người bị cuốn vào trong đó. Trước mắt cảnh tượng rõ ràng nháy mắt. Bọn họ đều lâm vào dại ra bên trong. Rốt cuộc trước mắt hình ảnh thật sự quá mức đáng sợ. Trước mắt ba cái lệ quỷ mỗi một cái phẳng phất lôi cuốn vô số oan hồn. Này đó oan hồn gian lại cho nhau cắn xé, phát ra thê lương tiếng kêu, đem người trần ý thức đều khó có thể tập trung. Đường này đó oan hồn chú ý tới có người lại đây hết sức. Lập tức đều che trời lấp đất vọt lại đây. Phẳng phất muốn cứ như vậy cắn nuốt rớt mọi người. Cố Vô Kế lại là bay nhanh liền xác lập ba cái lệ quỷ cụ thể ở nơi nào. Rốt cuộc hắn cùng kia hai cái lệ quỷ có liên hệ. Có thể do những người khác càng mau nắm giữ trước mắt thế cục. Đại khái minh bạch hiện tại thế cục, nguyên bản hắn trong thân thể kia hai cái lệ quỷ khẳng định là so cận vũ cường. Nhưng bởi vì bọn họ bị chính mình phong ấn xử không ra nguyên bản lực lượng ngược lại bị kiềm chế. Hơn nữa hiện tại cũng không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Chỉ là theo bản năng hành sự thôi. Cũng là vì như thế, đối diện cận vũ miễn cưỡng còn có thể cùng bọn họ duy trì cân bằng. Nhưng cũng bởi vậy đem đại bộ phận lực lượng đều dùng ở đối kháng thượng. Nếu hắn mượn cơ hội này phong ấn đối phương có thể dùng ra phản kháng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Phiền toái chính là cái này trong quá trình sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhưng hắn hiện tại đã mang theo giúp đỡ tới. Hơn nữa chính hắn vốn dĩ liền mang theo mặt khác quỷ hồn. hẳn là có thể đạt tới mục đích. Ta cần phải làm là sấn cơ hội này đem cái này vật kiến trúc lệ quỷ phong ấn đến ta trong thân. Thể Cố Vô Kế đối những người khác mở miệng, các ngươi cần phải làm là bảo hộ ta, đừng cho mặt khác quỷ hồn ảnh hưởng đến ta. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là được, những người khác vốn dĩ cũng đã thực chấn động. Nghe xong Cố Vô Kế nói sau càng là đều phải choáng váng. Phong ấn cái này lệ quỷ, vẫn là đến chính mình trong thân thể. Này nói phong ấn là có thể phong ấn sao? Bọn họ càng là thực mau nhớ tới Cố Vô Kế trong thân thể kia hai cái đáng sợ lệ quỷ. Chẳng lẽ nói kia hai cái quỷ vương cấp lệ quỷ chính là như vậy tới? Bạch gia chủ hô hấp trong lúc nhất thời đều dồn dập đi lên. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến Cố đại sư phong ấn quỷ hồn. Nháy mắt, liền tính là vô pháp học được đối phương chín châu mất sợi lông cũng đáng. Mọi người thực mau liền phản ứng lại đây, liên tục gật đầu, loại sự tình này quan sinh tử sự tình bọn họ đương nhiên sẽ không có mặt khác ý kiến. Chúng ta đây liền đi thôi, Cố Vô Kế bay nhanh hướng tới Cận Vũ nơi chỗ chạy đến. Dọc theo đường đi bốn phía oan hồn đều bị Cố Vô Kế tùy tùy tiện tiện cấp tinh lọc. Liền hắn tinh lọc trình độ này đo thấp nhất cấp oan hồn căn bản là không thể xưng là cái gì uy hiếp. Tới rồi mục đích địa sau, trước mắt rõ ràng là một cái rách nát khung ảnh lồng kính. Cũng không có mặt khác đồ vật, nhưng Cố Vô Kế rất rõ ràng cái này khung ảnh lồng kính mới là mấu chốt nhất đồ vật. Hắn phân phó xong những người khác lúc sau, đem Austin chờ quỷ hồn cũng triệu hoán ra tới. Liền đã từng ở họa chung thế giới mang đi ra ngoài cái kia quái vật cũng vào lúc này phóng ra. Rốt cuộc nếu là nó nói ở cái này địa phương cảm giác hẳn là sẽ càng nhạy bén. Hết chương.